sắc mặt Y Lan trắng bệch như tuyết, mặc dù người giúp việc đã cố gắng cầm khăn lông lau đi, muốn cầm máu. Nhưng lúc này máu vẫn cứ thế ào ạt chảy ra bên ngoài. Chẳng lẽ Y Lan cũng mang thai? Ương Ương đau đến mức thần kinh tựa như cũng sắp bị đứt đoạn ra vậy. Cô thật sự không còn rảnh để bận tâm đến người khác nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc ấy thì vang lên giọng nói của Trần Tấn Nhiên. Anh lớn tiếng gọi, âm thanh lập tức truyền vào trong màng nhĩ của Ương Ương. Đột nhiên Ương Ương bỗng giật nảy mình lên một cái, nhìn thấy đáy mắt Trần Tấn Nhiên đỏ bừng, đang sải bước thật nhanh đi vào. Trần Tấn Nhiên liếc nhìn Trần Y Lan nằm trong vũng máu, giống như đã bị phát điên lên rồi, vội xông lại. Y Lan, em làm sao vậy? Y Lan nằm yên lặng, cũng không hề nhúc nhích một chút xíu, sắc mặt tái nhợt, nhìn còn thấy chói mắt hơn cả ánh sáng đèn. Người giúp việc đứng ở xung quanh, không người nào dám lên tiếng. Trần Tấn Nhiên đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng khách, ánh mắt liền rơi vào trên mặt Ương Ương. Trần Tấn Nhiên chợt đứng lên, một ngón tay chỉ vào chóp mũi Ương Ương. Là cô làm hại có đúng hay không? Cô đúng là loại phụ nữ có lòng dạ rắn rết, cô có biết là Y Lan đang mang thai hay không? Cô dám giết chết đứa con của chúng tôi, cô thật là đê tiện. Cách chương.